Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 mở ra nói chuyện. Khách sạn hai vị người phục vụ thao tác phi thường hảo. Đem Nam Hy yêu cầu hoa tươi cùng rượu vang đỏ đều đã bày biện hảo. Căn cứ Nam Hy yêu cầu, không chỉ có trên bàn cắm hảo hoa hồng, tính cả khăn trải giường thượng cũng trải ra hoa hồng cánh. Chính cái gọi là đại tục tức phong nhã. Tuy rằng kịch bản đều là như thế này chơi, nhưng mà xem cùng cái dạng gì người chơi, tâm tình cùng cảm tưởng cũng trở nên không giống nhau. Nam Hy đem Diệp Họa nơi đó muốn tới gói thuốc mở ra. Đoan trang chứ bên trong xử lý tốt dược liệu. Thứ này ở bên ngoài nhưng không hảo mua. Đặc biệt là hiện tại phần lớn ven đường có thể nhìn thấy đều là thuốc tây cửa hàng. Tiệm trung dược tử thiếu không? Cho dù có, cũng chưa chắc có thể bán cho người này đó dược vật. Diệp gia liền không giống nhau. Nam Hy chính là tính chuẩn Diệp gia sẽ có, còn có thể lập tức lấy ra tới, mới gọi điện thoại cấp Diệp Họa làm chuyện này. Nam Hy bản thân liền đối dược liệu có bộ phận hiểu biết. Ở Quý gia thời điểm còn cùng Tư Minh từng có giao lưu. Trong đó liền giao lưu quá cái này dược vật, có thể thay thế thuốc tê khiến người tê mỏi. Cũng sẽ không giống thuốc tê như vậy, làm người sinh ra như vậy mãnh liệt chết lặng cảm. Ngược lại còn có thể gia tăng cảm thụ. Thứ này dùng đến hảo là tốt, dùng đến không tốt. Quả thực chính là hành hình vũ khí sắc bén. Nam Hy liền thuốc bột phối hợp hảo. Liền phóng tới trong đó một cái rượu vang đỏ trong ly. Chậm gì gì khai cái mở ra rượu vang đỏ. Lại hướng chén rượu chậm rãi đảo. Trong lúc này nhìn mắt trên bàn di động. Phát hiện hiện thực hình ảnh như cũ là ở trò chuyện hồng. Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Một tay đem điện thoại cầm lấy tới. Hải, bảo bối nhi, Quý Mặc Sâm thanh âm thực mau vang lên. Ngươi đang làm cái gì, Minh trong lúc này. Quý Mặc Sâm đều không có rời đi quá tại chỗ, lại hoặc là đem điện thoại lấy ra. Nam Hy nói, ta đang ở cho chúng ta mặt cơ làm chính thức chuẩn bị. Ngươi có thể lên đây, Quý Mặc Sâm là người thông minh. Một cái chớp mắt là có thể minh bạch Nam Hy nói là có ý tứ gì. Cũng biết nàng đi lên là đi lên nơi nào. Căn phòng này vẫn là hắn bồi nàng cùng nhau khai. Khi đó hắn cũng không biết nói. Nam Hy vì cái gì muốn khai này gian phòng. Hiện tại xem ra, có lẽ Nam Hy khi đó cũng đã có điều hoài nghi. Sắp muốn gặp đến Diệp Mặc cũng không phải bản nhân. Nam Hy xong những lời này sau liền đem điện thoại cắt đứt. Tiếp tục chậm gì gì bố trí hiện trường. Đại khái cũng liền vài phút thời gian. Cửa phòng chuông cửa đã bị ấn vang. Nam Hy đi đến mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm cũng ăn mặc áo tắm dài. Đây cũng là không có biện pháp. Hắn quần áo đều bị Nam Hy xuyên chạy một nửa. Nam Hy nhướng mày. Trên dưới đánh giá Quý Mặc Sâm. Chiều trầm mặc hắn triển khai tươi cười. Sau đó nghiêng người thỉnh hắn tiến vào. Quý Mặc Sâm ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Thấy vậy không có do dự liền đi đến. Mặt sau Nam Hy đem cửa đóng lại. Hơn nữa là khóa. Quý Mặc Sâm nghe được là khóa thanh âm. Quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nam Hy nói. Đi ngồi. Quý Mặc Sâm tiến vào liền nhìn đến hiện trường bố trí. Ánh đèn đánh đến ái muội tối tăm. Hiện trường tản ra hơi mỏng hoa hồng hương cùng rượu hương. Hết thảy đều chiêu lộ rõ nào đó không khí. Loại này không khí cũng làm người không tự giác thả lỏng. Đem phía trước hai người chi gian mâu thuẫn dễ dàng cởi bỏ. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm ngồi vào nàng vị trí. Trước mặt chén rượu là bình thường. Nàng ánh mắt lập lòe một chút cũng không hoảng loạn. Bình tĩnh đi qua đi ngồi vào Quý Mặc Sâm đối diện. Nam Hy đem trước mặt cốc có chân dài khi nhấc lên. Quý Mặc Sâm tầm mắt cũng nhìn đến tay nàng cổ tay. Nơi đó còn giữ hắn phía trước nắm chặt hồng dấu vết. Quý Mặc Sâm khóe môi trầm xuống. Nam Hy chú ý tới. Ngươi hiện tại có thể xin lỗi, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, hắn duỗi tay đem Nam Hy tay cầm qua đi. Nam Hy thuận thế liền đem trong tay chén rượu nghiêng hướng hắn. Dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm uống rượu. Quý Mặc Sâm có lý mệt dưới tình huống. Cũng không tưởng tiếp tục cùng Nam Hy dùng mình. Há mồm liền uống lên nàng đưa lại đây rượu vang đỏ. Nam Hy nhìn hắn hầu kết lăn lộn nuốt xuống. Khóe miệng liền nhếch lên tới. Cũng không yêu cầu Quý Mặc Sâm dùng một lần uống nhiều. Nam Hy đem ly rượu buông. Quý Mặc Sâm mới dừng lại uống rượu. Ngón tay cái cọ sát Nam Hy thủ đoạn. Lực đạo mềm nhẹ lòng bàn tay ôn hòa làm người thoải mái. Nam Hy liền tư thế này. Đối Quý Mặc Sâm nói. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu. Cũng không có lời nói. Nam Hy tiếp theo, ta vừa mới ra cửa phòng sau liền suy nghĩ. Ngươi hẳn là so với ta sớm hơn trước liền đoán được ta thân phận. Có thể nói cho ta là khi nào phát hiện sao? Quý Mặc Sâm, trước mấy, Nam Hy kinh ngạc. Như vậy tiếp cận, ngay sau đó nói, ta nhớ ra rồi, chính là ngươi tâm tình cùng thái độ đột nhiên biến hóa kia mấy sao? Ngươi chính là phát hiện ta là Long truyền nhân, cho nên mới tâm tình không tốt, không thể hiểu được phát hỏa giận dỗi, Nam Hy bật cười. Theo đạo lý tới, nàng cùng Diệp Mặc hai cái ở trên mạng giao lưu không tồi. Giữa hai bên tất nhiên đều có hảo cảm. Điểm này Nam Hy tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Như vậy phát hiện nàng là Long truyền nhân, liền tính Quý Mặc Xâm sinh khí nàng giấu giếm, cũng không đạo lý khí thành dáng vẻ kia đi. Không phải hẳn là cao hứng so sinh khí nhiều sao? Chính như hiện tại nàng đã biết Quý Mặc Xâm là Diệp Mặc. Kỳ thật vượt qua cái kia ban đầu xấu hổ kỳ. Phục hồi tinh thần lại suy nghĩ một chút. Tâm tình càng nhiều vẫn là khó có thể khống chế nhảy nhót rung động. Quý Mặc Xâm đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Nam Hy đem Quý Mặc Xâm tay cầm. Ngươi còn không có trả lời ta nói. Vẫn là ngươi yêu cầu uống chút rượu. Mới có thể uống say thì nói thật sao? Không đợi Quý Mặc Xâm trả lời. Nam Hy liền đem trước mặt hắn chén rượu cầm lấy tới. Phóng tới chính mình bên môi uống lên. Nâng lên lông mi nhìn về phía Quý Mặc Xâm trong ánh mắt. Có trắng trợn táo bạo câu dẫn khiêu khích. Quý Mặc Xâm ánh mắt nặng nề. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Hy đạm nhiên dùng chén rượu chạm vào hạ một cái khác cái ly. Một vấn đề một chén rượu, Quý Mặc Xâm đem uống rượu. Nam Hy nói, ta là Nam Hy cũng là Long truyền nhân. Cũng không khác cái gì thân phận, Quý Mặc Xâm buông uống xong chén rượu. Môi bị rượu vang đỏ nhiễm đến hồng nhuận. Lam Tinh cùng Sao Mai lại là ai? Nam Hy cho hắn rót rượu. Quý Mặc Xâm uống xong đi. Nam Hy, ta, Quý Mặc Xâm thất thanh cười. Ngươi thực thẳng thắn, ngươi nếu là đoán không được, cũng sẽ không hỏi ta. Nếu ngươi đoán được, ta cũng không có gì không tốt, Nam Hy khẽ cười nói. Kỳ thật ta chỉ là lười, ngại phiền toái, không nghĩ đi chậm rãi giải thích, mới gạt không, Quý Mặc Xâm cũng hơi hơi giơ lên khóe môi. Nếu ngươi lẻ loi một mình xuyên qua đến một cái thế giới xa lạ sẽ làm sao? Một cái bản thổ tín ngưỡng thiếu hụt, đồng bào tự ti theo đuôi nước ngoài đáng sợ thế giới, những lời này làm Nam Hy tươi cười hơi đốn. Không nghĩ tới Quý Mặc Xâm có thể đem nàng quá nói nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cơ hồ tự không kê monster Quý Mặc Xâm thời điểm. Mắt Phượng Như Uyên nhìn chăm chú vào Nam Hy. Nam Hy cũng cùng hắn đối diện. Giờ khắc này, rõ ràng là quen thuộc một khuôn mặt. Lại phảng phất ngồi ở nàng trước mặt người là Quý Mặc Xâm. Cũng không phải Quý Mặc Xâm ni hắn là Diệp Mặc. Lúc ban đầu bắt đầu, chỉ bằng một chương ảnh chụp liền cho nàng mang đến xúc động nam nhân. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.